Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tiểu Thư Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 3 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Thế thì trước khi đến với tập truyện này, mình cũng có một vài cái lời thông báo đến mọi người để mọi người có thể nắm được cái lịch ra truyện của bộ này. Thế thì như hiện tại chắc mày cũng sẽ nói nhiều hơn một chút. Mọi người cũng biết là kênh YouTube của mình cũng đã được khoảng tầm 3 năm rồi, và thời gian 3 năm đó phát triển có thể nói là cũng có khá là thăng trầm. Đầu tiên thì kênh phát triển rất là tốt, thế xong rồi sau đó thì nó cứ dần dần, nó ít dần mọi người. Thế nên là hiện tại bây giờ cũng khá là ít so với trước đây rồi. Và chính vì vậy mình cũng phải bắt buộc có những cái thay đổi để có thể nó phù hợp với cả thị trường, cũng như là cái sự nghe của mọi người, phù hợp với cả cái thị hiếu nghe của mọi người. Cho nên là các như các bạn thấy vừa rồi trên kênh cũng đã có một số những cái thay đổi nhất định. Đó là mình đã xuất bản một số những cái bộ truyện cũng khá nhiều. Bộ truyện là Thanh Niên Chi Định này, hiện tại trên kênh đang duy trì mấy bộ: Thanh Niên Chi Định, Tuyệt Thế Dược Thần, Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống, và ngày hôm nay thì một bộ nữa, đó là cái bộ Đàn Vũ Càn Khôn nữa. Và cũng có thể là sẽ thêm một hai bộ gì đó nữa thì tùy theo tình hình. Như hồi đầu tiên thì mình có viết bài nói với mọi người rằng là chọn một số bộ truyện nào có mà lượt view tốt thì sẽ đọc bộ đó. Thế nhưng tuy nhiên thì cũng khá là khó trong cái lúc này, vì chỉ số của các bộ nó cũng sàn sàn như nhau thôi, cũng chưa thực sự là có một cái bộ nào đó nó nổi bật lên. Chắc là khả năng nó cũng sàn sàn như nhau. Và mình cũng thực sự thì mình đọc cái bộ truyện này mình cũng thấy tuy nhiên là cái lối chuyện thôi, những cái tình tiết trong chuyện nó không quá mới đâu. Cũng là trọng sinh rồi, có cha, có lão cha làm đan sư, thì đại năng đan sư đan đạo chuyển thế, tu luyện võ dựa theo đan. Nhưng mà cái bộ về luyện dược thì khả năng cái bộ này cũng là một cái bộ hay. Thật ra cái bộ này mình cũng đã lăn tăn đọc mấy lần rồi, chứ không phải là bây giờ mới chọn. Cái bộ này mình đã lướt qua, thế nhưng mình chưa chọn nó vì mình cứ sợ rằng cái nội dung còn hơi cũ. Thế nhưng tuy nhiên tạm thời thì mình cũng sẽ duy trì những cái bộ truyện như thế này xem tình hình nào. Thế thì trong cái khoảng thời gian này mình sẽ hy vọng rằng mọi người thông cảm, lịch ra chuyện nó không thể nào đều được giống như ngày trước. Ngày trước thì thường mình hay ra một ngày một tập ít nhất là thế, nhưng mà hiện tại thì như mọi người thấy cái lối ra chuyện như thế nó sẽ không phù hợp với cả cái thị hiếu của mọi người bây giờ. Thì bắt buộc vì vậy thì mình sẽ phải khoảng cách, đó là chắc có lẽ là mỗi một bộ truyện mình sẽ đưa ra một cái mốc, ví dụ như là số lượt like này, số lượt comment này, rồi số lượt view này. Thì ba cái yếu tố đó mà mỗi một bộ sẽ có một cái chỉ số khác nhau. Thế nhưng tuy nhiên thì mình xin phép mình được giữ cái chỉ số này, tại vì nhiều khi mình công bố cái chỉ số này ra, sau đó mọi người có thể là sẽ ủng hộ hơi quá bằng cách là lấy những điện thoại của những bạn khác, hoặc là điện thoại khác, nói chung là điện thoại khác, xong đó vào trong video mọi người like. Thực ra đây cũng là một cái hành động ủng hộ rất là tốt. Nhưng tuy nhiên thì YouTube nó có một cái chỉ số, nó gọi là chỉ số giữ chân người dùng. Khi mà bạn dùng điện thoại khác, bạn like cho kênh, tuy là ủng hộ cho kênh đấy, thế nhưng mà cái chỉ số giữ chân người dùng thì nó lại ít. Tại vì mọi người vào, mọi người comment, xong rồi mọi người đi ra luôn. Như thế thì nó comment hoặc comment hoặc like, xong mọi người đi ra luôn, thì cái chỉ số ở lại video khá là thấp. Cũng là một phần ảnh hưởng đến cái chỉ số của cái tập video đó. Cho nên là mình rất là mong mọi người thông cảm rằng mà cái chỉ số về số like, số comment, số view của mỗi một tập thì mình sẽ chỉ định hình trong đầu thôi. Chính vì vậy thì mọi người hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn, cũng như là những cái bộ truyện mà mọi người yêu thích nhiều hơn, bằng cách like này, comment này, rồi đó, thế thôi. Thì nếu như mà một ví dụ như hôm nay, ngày hôm nay tập 3 chẳng hạn, thì mình thấy nó đủ số lượng theo cái mức ở trong đầu mình thì mình sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của cái bộ đó. Và như các bạn biết thì hiện tại trên kênh nó đang có khoảng 3-4-5 bộ gì đấy, thì cứ hôm nào mà mình thấy những cái chỉ số của những cái bộ nào tương đối tốt thì mình sẽ đọc bộ đấy. Chính vì thế thì nó sẽ hình thành ra một cái ngưỡng. Như mọi người biết là cái ngưỡng đấy sẽ giúp mà phân loại những cái chuyện ở trên kênh, những cái bộ chuyện nào mà mọi người chịu khó like này, mọi người chịu khó comment này, mọi người chịu khó xem, chia sẻ thì chỉ số của nó tốt thì những cái bộ đó nó sẽ ra được nhiều tập hơn, còn những bộ nào ít thì chắc là nó sẽ bị chậm mọi người. Hiện tại thì mình bắt buộc mình phải thay đổi như thế. Mình biết là nó sẽ gây ra một số những cái sự ức chế ở đối với những bạn nghe chuyện từ trước nay trên kênh. Thế nhưng mà mình rất là hy vọng rằng những mọi người thích những bộ chuyện nào đó hoặc muốn ủng hộ cho kênh thì vẫn thử xem cái cách làm việc cũng như là cách ra chuyện như thế liệu nó có phù hợp không. Nó cũng là một cái tình thế bắt buộc mà mình phải thay đổi thôi mọi người. Đó, thế thì vấn đề nó là như vậy. Hôm nay mình cũng loanh quanh hơi dài một chút. Và cái tập này thì của bộ này tập 2 mình thấy cái số lượng cũng đã tương đối một chút rồi. Thì hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập số 3 cho mọi người. Hy vọng là mọi người yêu thích bộ truyện này cũng như là ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mình xin phép mình được tóm tắt lại một chút cái nội dung của tập cũ để mọi người cùng nắm được tình hình luyện dược như thế nào. Tập truyện trước thì mọi người thấy hiện tại thì Diệp Viễn sau khi mà lôi cái tên Lưu An đấy đến cái gì nhỉ? Cái gì tinh túy lầu à? Mình cũng mấy hôm không xem cũng không nhớ được nhỉ. Tóm lại là cái tên Vạn Đông Hải. Túy Tinh Lầu chứ? Đúng rồi, Túy Tinh Lầu. Lôi Lưu An đến Túy Tinh Lầu và làm khó dễ cho chủ của cái Túy Tinh Lầu đó là Vạn Đông Hải. Và người này cũng không thể nào giải được cái độc dược mà Diệp Viễn đã hạ xuống người Lưu An. Và sau đó thì người này đã phải dùng thủ đoạn tự diệt cái võ giả Lưu An này vì để sợ lộ bí mật. Và như vậy thì khởi đầu của bộ truyện này rõ ràng là hai cái thế lực đàn đạo ở trong một cùng một khu cạnh tranh nhau. Và dưới bàn tay của Diệp Viễn, sự tham gia của Diệp Viễn thì nó sẽ có thay đổi như thế nào. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Rồi bây giờ thì không đợi mọi người để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước ngay vào tập truyện số 3 của bộ truyện này. Tập số 3 có tựa đề Cửu Âm Liên Thần Mạch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở tại bên trong Diệp gia, trong một căn phòng bỏ hoang, hơi sương bốc lên, bốn phía xung quanh đều là mùi thuốc. Lục Nhi vừa qua vừa nói: "Thiếu gia, ngày hôm nay thiếu gia ở Túy Tinh Lâu thật là lợi hại. Vạn lâu chủ, ngay cả lão gia đều không có làm gì được, ngược lại bị bại ở dưới tay của người." Quạt của Lục Nhi đang quan lửa, ở trên đó là một thùng gỗ lớn chứa đầy những dược liệu chuẩn bị cho Diệp Viễn. Hôm nay ở tại Túy Tinh Lâu, Vạn Đông Hải trị bệnh hại chết người đã khiến cho mọi người đều được một phen mở rộng tầm mắt. Túy Tinh Lâu uy danh một thời, tự xưng là đệ nhất dược phường ở tại Tân Quốc, nay lại bị một tên tiểu tử miệng con hôi sữa làm cho mất hết mặt mũi. Hơn nữa, mất mặt tới nỗi không thể nào ngóc đầu lên nổi. Bộ mặt của Vạn Đông Hải có dày thêm chút nữa cũng không thể nào chịu nổi đả kích này. Sau khi mà Lưu An chết, Vạn Đông Hải lập tức quyết định đóng cửa tiệm một ngày, đuổi tất cả mọi người đi để cho sự việc này tạm thời lắng lại. Những người có mặt tuy rằng không biết Thốn Thẩm Liệt là cái gì, thế nhưng đều đoán ra được cái dược này là do Diệp Viễn luyện. Bọn họ đều cảm thấy thế sự thay đổi quá nhanh đi. Vốn là một tên tiểu tử vô dụng, nay lại khiến cho một đại đan sư phải tay chân luống cuống. Rất nhiều người đều biết ngày hôm qua Diệp Viễn vừa mới trúng độc gần chết. Lẽ nào là do tác dụng của độc mà đầu óc của hắn đột nhiên trở nên thông suốt? Đương nhiên, cũng có một vài người không tin chuyện này do Diệp Viễn làm ra. Mà Diệp Hàng mới chính là người đứng đằng sau mượn tay Diệp Viễn, công kích Túy Tinh Lầu. Thế nhưng bọn họ vừa nghĩ, vừa cảm thấy cũng không đúng. Nếu như Diệp Hàng có cái bản lĩnh như vậy, thì tại sao trước đây không có xuất chiêu? Hai bên tranh đấu nhau cũng không có phải là chuyện mới 1-2 năm. Dù sao, bàn đi bàn lại cũng chẳng có kết quả gì. Có điều chủ đề này lại trở thành chủ đề quen thuộc của dân chúng Hoàng Thành ở tại những tửu lâu. Vốn dĩ danh tiếng trước kia của Diệp Viễn đã lớn, hiện giờ lại càng lớn hơn nữa. Chỉ là ta muốn lấy lại một chút lãi thôi. Cái sự việc bây giờ tuy là một đả kích lớn đối với Túy Tinh Lâu, thế nhưng vẫn chưa có phải là đòn chí mạng đâu. Phụ tử Vạn gia kia, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá. Nghĩ đến cha con Vạn Gia, giọng điệu của Diệp Viễn trở nên lạnh lùng. Cơ Thành Vân chiếm lấy cơ thể này, tất nhiên là phải có nghĩa vụ thay Diệp Viễn trước kia báo thù. Thay Diệp Gia loại bỏ đối thủ này. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng hiểu rõ sự nham hiểm và không từ thủ đoạn của cha con Vạn Gia. Thế nhưng, thực lực hiện tại của Diệp Viễn quá yếu. Ngoài việc cảm thấy kinh tởm và Đông Hải già, thì cũng không có thể nào làm gì hắn. Đợi sau này, hắn có đủ thực lực, chắc chắn là phải khiến cho cha con Vạn Đông Hải này trả giá. Nếu như là ai khác đi làm chuyện này, vậy thì gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, thì cha con Vạn Đông già này, Vạn già này chỉ là một chướng ngại nhỏ ở trên con đường báo thù sau này. Phá bỏ chướng ngại vận đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đúng vậy, cái tên Vạn Uyên đó thật sự là đáng ghét. Trước đây luôn ức hiếp thiếu gia. Thiếu gia, hãy cố lên. Ta có lòng tin đối với thiếu gia. Lục Nhi luôn tin tưởng Diệp Viễn vô điều kiện. Bổn thiếu gia nhất định là sẽ không có để cho người thất vọng đâu. Lục Nhi, ta thấy tư chất của người rất tốt. Tại sao lại không luyện võ? Hôm nay đã mệt cả ngày, bây giờ rảnh rỗi, cho nên hắn ở cùng phòng với Lục Nhi. Thế nhưng lại phát hiện ra bên trong cơ thể Lục Nhi không có chút nào nguyên khí. Huống hồ, Lục Nhi lại là một người bình thường. Nhưng Diệp Viễn thấy tư chất của Lục Nhi vô cùng tốt. So với cái tên Diệp Viễn vô dụng trước kia thì mạnh hơn gấp trăm lần. Nghe xong câu hỏi này của Diệp Viễn, vẻ mặt của Lục Nhi có chút chán nản, nói: "Ai, lão già nói Lục Nhi chính là cửu âm tuyệt mạch, không có thể nào tu hành. Nếu như đạt đến cảnh giới càng cao thì sẽ càng sớm mất mạng thôi." "Cái gì? Cửu âm tuyệt mạch?" Diệp Viễn nhắc lại một lần nữa, nắm lấy cổ tay của Lục Nhi, sau đó đặt tay vào bắt mạch. Được Diệp Viễn nắm lấy cổ tay, trái tim của Lục Nhi khẽ rung động. Mặt nàng dần ửng đỏ. Không thể nào tu hành đối với Lục Nhi mà nói, tuy là đáng tiếc, thế nhưng chỉ cần được ở bên thiếu gia là tốt rồi. Trải qua chuyện lần này, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều, trở nên trầm ổn hơn, đã biết quan tâm và chăm sóc người khác. Diệp Viễn nắm lấy cổ tay của Lục Nhi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, dần giãn ra. Lục Nhi lúc nào cũng là người biết suy nghĩ cho người khác, chỉ lo Diệp Viễn vì điều này mà hiểu nhầm Diệp Hàng. Bèn nói: "Lão già cùng với phu nhân đối xử với Lục Nhi như là con ruột của mình vậy. Nếu như Lục Nhi có thể tu hành thì chắc chắn là đã sớm truyền thụ cho ta rồi." Diệp Viễn buông tay Lục Nhi ra, vui vẻ nói: "Lục Nhi ngốc, người nghĩ quá nhiều rồi. Phụ thần ta đương nhiên là sẽ không có gạt người. Chẳng qua, ông ấy cũng có lúc nhầm lẫn thôi. Lục Nhi, người nói cho thiếu gia nghe xem, người có muốn học võ hay không?" Lục Nhi không nghĩ ngợi gì, liền đáp ngay: "Đương nhiên là muốn rồi." Khuôn mặt Diệp Viễn lộ rõ sự khích lệ. "Được, vậy thì tốt. Bắt đầu từ mai, người cùng với ta học võ. Ta sẽ truyền thụ cho người một công pháp. Với tư chất của người, thì tần quốc này căn bản không có thể nào trói buộc được người." Thiếu gia, người nói thật sao?" Lục Nhi nghe xong vui mừng khôn xiết, thế nhưng chưa có đợi Diệp Viễn đáp lại, sắc mặt của nàng lại u uất. "Thiếu gia, người không cần phải an ủi ta. Lão gia là đại đan sư, ngay cả ông ấy cũng nói là không có hy vọng, sao ta có thể học võ được chứ?" Lục Nhi rất muốn học võ, nhưng Lục Nhi lại không có muốn chết. Lục Nhi muốn ở bên cạnh thiếu gia, chăm sóc cho người. Trong lòng Diệp Viễn hết sức cảm động, gật đầu rồi đưa tay đỡ Lục Nhi, nói: "Sao thiếu gia lại lừa người chứ? Người quả thật chính là thân mang thể chất đặc biệt, nhưng không có phải là cửu âm tuyệt mạch, mà chính là cửu âm liên thân mạch, có rất ít người có được. Cái dạng thể chất này không những có thể tu hành, mà khả năng tu hành còn rất nhanh. Nếu như bảy đại tông môn phát hiện ra cái dạng thể chất này của người, thì chắc chắn là sẽ đánh nhau đến vỡ đầu để mà tranh giành lấy người." Kiến thức của Diệp Viễn dĩ nhiên là Diệp Hàng không thể nào sánh bằng được. Có điều cũng không thể nói là Diệp Hàng sai. Trên thực tế, đích thực là Lục Nhi chính là cửu âm tuyệt mạch. Nhưng cửu âm tuyệt mạch này thực sự là một loại của cửu âm liên thần mạch. Hơn nữa, còn là một loại vô cùng hiếm thấy. Diệp Viễn nhận định về cửu âm tuyệt mạch khác hoàn toàn với Diệp Hàng. Cửu âm tuyệt mạch không có phải là không thể nào tu hành, mà là do hạ giới không có công pháp dành cho loại thể chất này mà thôi. Nếu như không có công pháp tu hành tương xứng, thì cửu âm tuyệt mạch quả thật là muốn lấy mạng người. Ở tại thần vực, nếu như phát hiện ra cái loại thể chất này, thì chắc chắn là sẽ bị các đại tông môn tranh giành không ngớt. Vừa hay mà ở trong ký ức của Diệp Viễn liền có một bộ công pháp phù hợp với Lục Nhi, đó là Linh Tuyết Thần Vương. Ở tại thần vực, thể chất của vị Linh Tuyết Thần Vương này chính là cửu âm liên thần mạch. Lúc này Lục Nhi trợn tròn mắt. Thiếu gia, người nói thật sao? Người không có lừa ta chứ? Diệp Viễn dịu dàng nói. Đương nhiên thiếu gia sẽ không có lừa Lục Nhi rồi. Cửu âm liên thần mạch đích thực là rất khó tu hành, thế nhưng nếu như có công pháp tương ứng thì khả năng tu hành sẽ vượt xa so với người thường. Ta truyền dạy cho người một bộ Thiên Huyễn Bằng Phách, với sự thông minh nhanh trí của người, tương lai chắc chắn là sẽ lợi hại hơn thiếu gia. Lục Nhi nghe xong thì cười tươi đáp. Lục Nhi không có mong đợi lợi hại hơn thiếu gia, chỉ cần Lục Nhi có thể ở bên cạnh thiếu gia là tốt lắm rồi. Trước kia thiếu gia luôn bị người ta ức hiếp, cho nên Lục Nhi muốn học võ thuật để mà bảo vệ người. Nhưng chỉ sợ học võ rồi sẽ không có được ở bên cạnh thiếu gia nữa, cho nên vẫn không dám luyện. Nghe thấy Lục Nhi nói muốn học võ là vì mình, Diệp Viễn không biết nên nói gì cho đúng. Diệp Viễn tự nhủ với bản thân, nhất định là phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Kiếp trước, hắn đã không thể nào bảo vệ được người thân nhất của mình, cho nên kiếp này tuyệt đối đã không có để cho người thân của mình bị tổn thương. Được rồi, Lục Nhi. Nước gần đủ rồi, người ra ngoài đi, ta phải ngâm thuốc. Khuôn mặt của Lục Nhi tràn đầy nghi hoặc. Dù cho thiếu gia tắm rửa thì Lục Nhi vẫn phải ở đây hầu hạ. Trước đây đều là Lục Nhi hầu hạ thiếu gia tắm rửa, sao hôm nay thiếu gia lại xấu hổ như vậy? Diệp Viễn cũng thấy ngại trong lòng. Hắn thật sự không quen để cho một thiếu nữ hầu hạ mình tắm rửa. Có điều hắn nghĩ nếu như để lộ ra sơ hở thì Lục Nhi sẽ hoài nghi mình. Diệp Viễn bất đắc dĩ trả lời. Vậy thôi được. Lục Nhi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, đi lên phía trước giúp cho Diệp Viễn cởi dây lưng. Bước vào dược thủy, Diệp Viễn có chút lúng túng, sau đó vận chuyển nguyên lực, bắt đầu hấp thu dược lực, thanh trừ những độc tố còn sót lại ở bên trong cơ thể. Những dược liệu đang sử dụng để ngâm mình, đó đều là những loại dược liệu tầm thường. Nhưng trải qua quá trình chế luyện của Diệp Viễn, giải dược này đã phát huy ra hiệu quả của chúng tới mức tối đa. Thực tế, trong mắt nhiều người, dược liệu có giá trị càng cao thì càng trân quý. Thế nhưng đối với Diệp Viễn thì điều này không quan trọng. Bất kể là người tu hành hay đan đạo, kiến thức cơ bản đều là quan trọng nhất. Kiến thức cơ bản vững chắc thì sẽ tiến ngày càng xa hơn và ngược lại. Kiếp trước, khi còn là một thiếu niên, Cơ Thành Vân hắn đã từng mất 10 năm để mà khổ luyện học tập cùng với thực hành đan đạo cấp 3 trở xuống. Những kiến thức cơ bản về đan lý hắn nắm chắc đến mức đáng kinh ngạc. 10 năm khổ luyện thuật thật không có uổng phí, hắn đã trở thành đan đế trẻ tuổi nhất thần vực. Tại thần vực, dường như không có mấy người có thể nắm vững dược lý đan đạo như hắn vậy. Đó là lý do tại sao hắn được mọi người ca tụng là đan thần trẻ tuổi nhất nghìn năm có một ở tại thần vực. Kỳ thật, hiện tại Diệp Viễn muốn dùng vật liệu cao cấp hơn. Thế nhưng hắn cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì hiện tại thực lực của hắn thực sự là quá yếu. Nếu không phải như vậy, Diệp Viễn cũng không lấy đan dược cấp 1 đi tới Túy Tinh Lâu để mà kiếm chuyện. Các bạn, hắn có thể luyện ra loại dược có uy lực mạnh gấp trăm lần. Mặc dù chắc chắn rằng Phan Đông Hải không thể nào giải hết độc tố thốn tâm liệt, nhưng chung quy vẫn là có thể xảy ra ngoại lệ. Lỡ như Phan Đông Hải có thể giải được, vậy thì đúng là tự bê đá đập chân mình. Trên thực tế thì Phan Đông Hải cũng đã nghe qua độc của thốn tâm liệt. Chẳng qua cái loại độc này thực sự là quá khó giải đối với hắn. Nếu không thì kết quả đã không có tốt như vậy. Thực lực. Hấp thụ xong dược lực ở bên trong thùng gỗ, Diệp Viễn thở dài một tiếng. Việc quan trọng bây giờ đối với hắn đó là rèn luyện thể lực, nâng cao thực lực. Không có thực lực, đừng nói đến báo thù, mà ngay cả chính bản thân của mình còn không có bảo vệ được. Diệp Viễn tin tưởng, sau chuyện ngày hôm qua, Phan Đông Hải sẽ coi hắn là cái khai trong mắt, muốn nhanh chóng trừ khử để mà phòng hậu họa. Hơn nữa, lấy cái nhân cách của Vạn Đông Hải, hắn nhất định là sẽ không cam lòng bị Dược Hương Các chèn ép, sẽ nhanh chóng nghĩ kế phản công. Tới khi đó, nếu như không có đủ thực lực, sự việc ngày hôm nay chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân càng nhiều áp lực cùng với phiền toái hơn mà thôi. Thiếu gia, lão gia ở phía bên ngoài chờ người rất lâu rồi. Diệp Viễn còn đang suy nghĩ mông lung thì Lục Nhi tiến vào nói. Cái gì? Phụ thân đến rồi, sao không có sớm nói cho ta biết? Chẳng qua chỉ là ngâm thuốc một chút thôi, cũng đâu có phải là bế quan làm đại sự gì. Diệp Viễn đoán không lầm, chắc phụ thân đến đây để nhắc nhở mình. Chú ý Vạn Đông Hải sẽ giờ cho ném đá giấu tay. Đối với việc phụ thân luôn bao che cho hắn, Diệp Viễn rất tôn kính. Mặc dù mới trùng sinh vào thân thể này 2 ngày, thế nhưng sự thực chứng minh Diệp Hàng, Nhậm Hồng Lăng, Lục Nhi, 3 cái người này đã trở thành sợi dây ràng buộc đối với Diệp Viễn, là một phần không thể nào thiếu trong cuộc sống về sau. Lục Nhi ủy khuất nói, ta thật sự là không có biện pháp, Lục Nhi muốn đi vào kêu thiếu gia, thế nhưng mà lão gia lại ngăn cản Lục Nhi lại. Diệp Viễn lau mồ hôi, vội vàng nói, Lục Nhi, là thiếu gia sai. Thiếu gia xin lỗi người. Đừng giận thiếu gia có được không? Lục Nhi nghe thấy vậy liền mỉm cười. Lục Nhi đâu có tức giận. Ta biết thiếu gia tôn kính lão gia. Ta cũng giống như người kính trọng lão gia. Coi ông như cha ruột. Làm sao mà ta nỡ nổi giận? Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Muội ra ngoài nói với phụ thân chờ ta trong chốc lát. Ta thay y phục xong thì sẽ ra ngay. Lục Nhi đáp một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Ở bên trong thư phòng, 2 cha con cùng nhau nói chuyện. Viễn Nhi, hôm nay ta thực sự là hạ giận. Cái Vạn Đông Hải lão già đó, hiện tại có lẽ là tức giận đến mức dậm chân đi. Nhiều năm qua, chính là lần đầu tiên muốn chơi lớn một trận mà bị người làm cho xẹp lép. Thật là thống khoái. Diệp Hàng cười lớn. Diệp Hàng cười đến 10 phần vui vẻ. Những năm gần đây, Vạn Đông Hải liên tục dở cho khí dễ. Mặc dù cũng có thể dáng chống đỡ, nhưng chưa có bao giờ được hạ giận giống như ngày hôm nay. Mặc dù không có phải là ông đích thân ra mặt, thế nhưng nhi tử của ông cùng với hắn đấu một trận thì có khác gì nhau đâu. Thấy phụ thân cười vui vẻ như vậy, Diệp Viễn cũng hết sức cao hứng, nói, phụ thân, có thể để cho Vạn Đông Hải này ăn trái đắng. Tất cả là nhờ những điều mà cao nhân truyền dạy trong mộng. Hải Nhi không dám kể công. Diệp Hàn khoát tay. Cùng với phụ thân người nói chuyện, không cần phải khách sáo. Người có được bản lĩnh như ngày hôm nay, người làm phụ thân này rất vui mừng. Yên tâm. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở người một chút. Vạn Đông Hải này là cái người quỷ quyệt âm hiểm. Hôm nay hắn bị thua thiệt nhiều như vậy, khẳng định là nuốt không trôi cục tức đi. Không chừng sẽ giở trò ra tay với người đó. Người ở nhà phụ thân có thể bảo hộ cho người an toàn. Nếu như mà đi đến học viện đàn võ, phụ thân sợ mình không có khả năng để bảo vệ người. Viễn Nhi, hay là người cứ ở trong nhà đi, không cần đến học viện đàn võ nữa có được không? Diệp Viễn than thở trong lòng. Không trách Diệp Viễn trước kia bị nuông chiều thành một cái tên vô dụng. Diệp Hàng này cũng thực sự là quá mức nuông chiều, bao che nhi tử. Diệp Viễn không còn muốn trở thành con chim trong lồng. Học viện đàn võ hắn nhất định phải đi. Phụ thân, học viện đàn võ Hải Nhi nhất định phải đi. Có cho Hải Nhi ở trong nhà, nhưng cũng không thể nào không có lúc phải đi ra khỏi cửa. Tránh được nhất thời, không thể nào tránh được cả đời. Lại nói, nếu Hải Nhi ở trong nhà được sự bảo hộ của phụ thân, cả đời này cũng coi như vứt bỏ, không có tiền đồ gì. Cho dù có được cao nhân truyền dạy nhưng không có được thực hành, Hải Nhi vĩnh viễn không thể nào tiến bộ được. Phụ thân, người thấy có đúng hay không? Ở trong mắt Diệp Viễn, Vạn Đông Hải không tính là đối thủ gì. Nếu như ngay cả Vạn Đông Hải còn không thể nào vượt qua, hắn làm sao có thể giết được cái tên phản nghịch kia? Giao thủ với những cao thủ ở tại học viện đan võ mới có thể làm cho Diệp Viễn hắn ngày càng tiến bộ. Hơn nữa, cảnh giới cao không có nghĩa là thực lực mạnh. Tại giới tu đạo, lợi ít địch nhiều, lợi yếu thắng thế, ngược lại rất nhiều. Đóa hoa được đặt ở bên trong phòng ấm thì mãi mãi sẽ không thể nào trưởng thành được. Kiếp trước, Cơ Thành Vân chính là đóa hoa ở trong phòng ấm. Mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng sức chiến đấu lại là một mớ hỗn độn, cũng bởi vì thực chiến quá ít. Đời này, hắn mang trong mình huyết hải thâm cừu, muốn để mình tu luyện trở thành một người quả quyết cùng với tàn nhẫn. Cái này, Viễn Nhi nói có lý, là phụ thân nóng lòng rồi. Chẳng qua người ở bên ngoài phải hết sức cẩn thận, nếu như mà gặp chuyện gì, dù sao cũng đừng cậy mạnh, nhớ phải quay về cầu viện phụ thần. Sự việc người bị trúng độc ngày trước, ta không có muốn chứng kiến thêm lần thứ hai đâu. Phụ thần cứ yên tâm đi, Hải Nhi lần này đại nạn không chết, sau này sẽ không có ai có thể khi dễ Hải Nhi. Diệp Viễn vào thời điểm này tự nhiên lộ ra bộ mặt tự tin nói. Diệp Hàng phát hiện Nhi tử thực sự đã trưởng thành. Tốt, Nhi tử của ta, hai cha con chúng ta sao phải sợ ai chứ. Chẳng qua chỉ là một cái tên Vạn Đồng Hải, ngày khác ta sẽ đem hắn dẫm ở dưới chân. Nhìn thấy được sự tự tin của Diệp Viễn, Diệp Hàng cũng là mạnh mẽ lớn tiếng nói. Diệp Viễn cười trộm trong lòng, trình độ của phụ thần thì làm sao mà hắn lại không biết. Muốn vượt qua được Vạn Đông Hải, không có phải là ngày một, ngày hai có thể làm được. Làm sao có thể đem hắn dẫm ở dưới chân đây? Thế nhưng đó chỉ là khi hắn chưa xuất hiện mà thôi. Chỉ với Diệp Viễn của hiện tại, Diệp Hàng muốn đem Vạn Đông Hải dẫm ở dưới chân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Viễn đang muốn rời đi, thì Diệp Hàng gọi lại tò mò hỏi. Đúng rồi, hôm nay người cho hắn ăn cái dược gì vậy? Thế nào lại lợi hại đến như vậy? Người mới chỉ là nguyên khí cảnh tầng 1, làm sao có thể luyện ra được đan dược thượng phẩm chứ? Diệp Viễn phát hiện Diệp Hàng thực ra cũng là một đan sĩ. Vừa gặp được chuyện có liên quan đến đan dược thì liền biến thành một lão đầu vô cùng hiếu học. Hiển nhiên vấn đề này đã quấy nhiễu ông cả ngày. Diệp Hàng nghĩ có thể để cho Vạn Đồng Hải bất lực, nhất định phải là độc dược cấp 3 trở lên. Diệp Viễn mới là nguyên khí cảnh tầng 1, ở cảnh giới này không có khả năng luyện chế ra được độc dược cấp 2, chứ đừng nói tới là cấp 3 trở lên. Đây thực sự là một nghịch lý. Có đánh vỡ đầu Diệp Hàng cũng có thể hiểu được. Nghi từ vừa mới nói xong, hắn không nhịn được, không có ngại hỏi, mà học hỏi bậc tiểu bối. Đối với cha mình, Diệp Viễn tự nhiên không có gì phải giấu. Hắn cười, phụ thân, đan dược kia có tên gọi là Thốn Tâm Liệt, không có phải là đan dược thượng phẩm gì, chẳng qua chỉ là đan dược cấp 1 thôi. Với trình độ của ta bây giờ, luyện được viên đan dược này đã là cực hạn rồi. Khuôn mặt của Diệp Hàng nhất thời cứng ngắc lại. Đan dược cấp 1, làm sao có thể? Nếu như không phải là lời này do Nhi Tử nói ra, còn đánh chết thì Diệp Hàng cũng không tin. Đan dược cấp 1 sao? Diệp Hàng nuốt nước miếng không tin nói. Đan dược cấp 1 thì làm sao mà có thể lợi hại được như vậy? Diệp Viễn lấy giấy bút, ở phía trên đem cách luyện chế Thốn Tâm Liệt viết ra. Ở bên dưới viết các hạng mục chú ý khi luyện đan, sau đó thì giao lại cho Diệp Hàng. Diệp Hàng cẩn thận cầm lấy tờ giấy, mặt sung sướng giống như là nhặt được bảo bối vậy. Diệp Viễn biết, chỉ sợ mấy ngày tới sẽ không có nhìn thấy người phụ thân này. Ngày hôm sau, Diệp Viễn đi đến Dược Hương Các một lần nữa. Diệp Viễn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của bọn tiểu nhị ngày hôm nay không giống như trước nữa. Chuyện phát sinh ngày hôm qua đã khiến cho mọi người có được cái nhìn khác đối với vị công tử quần là áo lụa này. Loại ánh mắt này Diệp Viễn kiếp trước được nhìn qua quá nhiều, đương nhiên sẽ không để ý đến. Ngày hôm nay hắn thấy Dược Hương Các là để lấy đan dược. Điều quan trọng nhất của Diệp Viễn bây giờ đó là nâng cao thực lực, mà phương pháp tăng thực lực nhanh nhất không thể nào nghi ngờ đó chính là ăn đan dược. Thực lực của đan đế có mà không dùng, Diệp Viễn chính là tên ngốc rồi sao? Trong đầu của Diệp Viễn có vô số những phương pháp luyện chế đan dược, thế nhưng mà trước mắt đan dược mà hắn có thể luyện chế quả thực là quá ít, chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp 1. Đấy là hắn còn nhờ vào linh hồn cường đại để luyện dược. Nếu như không, đối với cảnh giới nguyên khí tầng 1 hiện tại, ngay cả đan dược cặn bã đều cũng không thể nào luyện chế ra được. Diệp Viễn dùng cả đêm để mà lục tìm trong trí nhớ các phương thuốc luyện chế đan dược nhất giai. Cảm thấy đan dược cấp 1 thượng phẩm Bạo Nguyên Đan tương đối là phù hợp đối với hắn bây giờ. Bạo Nguyên Đan cũng giống như tên gọi của nó vậy, là đan dược giúp tăng nguyên lực. Ở bên trong hoàng thành lưu truyền một loại đan dược cấp 1 giúp gia tăng nguyên khí, trợ giúp tu hành cho võ giả. Đó là nguyên khí đan, thích hợp với võ giả nguyên khí cảnh. Xong, võ giả thông thường căn bản không có tiền để mua loại đan dược này, chỉ có thể dựa vào chính mình khổ sở tu luyện nguyên lực để mà gia tăng thực lực. Một viên nguyên khí đan có thể tiết kiệm cho võ giả mấy tháng khổ tu. Nếu như là có nguyên khí đan tu hành, đạt tới nguyên khí cảnh tầng 9 chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng số người có thể mua được nguyên khí đan cũng chỉ có hoàng thất và một số những con cháu thế gia thôi. Diệp Viễn đương nhiên là dùng được, nhưng đối với hắn, nguyên khí đan quá yếu, căn bản là không có đạt được hiệu quả như hắn mong muốn. Nguyên khí đan tuy rằng tốt, thế nhưng dùng nhiều hiệu quả sẽ bị giảm bớt. Kiếp trước thần thể này thật sự là ăn không ít nguyên khí đan. Thế nhưng căn bản là hắn không biết luyện hóa nguyên khí đan, thậm chí rất lãng phí rất nhiều những nguyên lực từ bên trong cơ thể của hắn trôi đi bất. Mà bây giờ, nguyên khí đan đối với Diệp Viễn mà nói, tác dụng đã không còn lớn nữa. Mà hiệu quả, dược lực của Bạo Nguyên Đan thì gấp 10 lần nguyên khí đan. Diệp Viễn dùng nó để mà tăng thực lực là thích hợp nhất. Đương nhiên, Diệp Viễn vẫn còn đan dược lợi hại hơn. Chỉ là những phương thuốc kia cũng có dược lực quá mạnh đi, không có phù hợp với Diệp Viễn bây giờ. Sau khi thực lực của Diệp Viễn tăng thêm, luyện chế ra những đan dược này mới thuần thục. Thiếu gia, có phải là hôm nay người đến đây lấy dược không? Trường quầy thấy Diệp Viễn bước vào, liền chủ động vui vẻ chào đón. Cùng với thái độ ngày hôm qua, thật đúng là khác nhau một trời một vực. Diệp Viễn cũng không vạch trần, cười nói. Đúng đúng, đây chính là dược mà ta cần. Mỗi loại chuẩn bị 3 phần. Diệp Viễn vừa nói, vừa đưa cho trường quầy một cái đơn thuốc. Ở trên đó viết tên của những loại dược để luyện chế thành Bạo Nguyên Đan. Bạo Nguyên Đan tuy rằng chân quý hơn nguyên khí đan rất nhiều, thế nhưng sử dụng dược liệu cũng chỉ là những dược liệu cấp 1. Ở những cửa hàng thông thường cũng có thể mua. Dược Hương Các cũng coi như là cửa hàng lớn nhất trong Hoàng Thành, tất nhiên là sẽ có những loại dược liệu này. Trường quầy nhìn lướt qua đơn thuốc của Diệp Viễn đưa tới, chân mày nhíu lại. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, thế nào, có gì không ổn sao? Thiếu gia, dược liệu ở trên cái tòa thuốc này, cái khác cũng chẳng có gì, chẳng qua là cái lục diệp thảo này. Trường quầy lộ rõ về mặt khó xử. Diệp Viễn vừa nghe đã ngạc nhiên. Theo như ta được biết, lục diệp thảo này mặc dù là hơi hiếm một chút, thế nhưng cũng thuộc loại dược liệu thường gặp. Không lẽ Dược Hương Các ngay cả 3 phần cũng không có chuẩn bị được sao? Trường quầy cười khổ. Thiếu gia, lục diệp thảo thì chúng ta đương nhiên có. Song cái loại dược liệu này không còn nhiều nữa, vừa vặn chỉ có 3 phần thôi, hơn nữa đều tồn trong kho. Mà 3 cái phần lục diệp thảo này ngày hôm qua đã bị người ta đặt mất. Hơn nữa, ngay cả tiền cọc cũng đã giao rồi. Nói đến đây, trường quầy lén lén liếc mắt quan sát Diệp Viễn, sợ hắn kêu là. Cái tiểu tử này cũng đâu có phải dạng vừa. Nếu như không hài lòng, nói không chừng sẽ huyên náo không yên. Tuy ngày hôm qua Diệp Viễn biểu hiện tốt, nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có trời mới biết là hắn có hay không vì cái chuyện này mà phát tác. Đợi đến khi Diệp Viễn thần sắc vẫn bình thường, trường quầy mới yên tâm. Thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này chẳng lẽ là đổi tính thật sao? Người đặt thuốc là ai vậy? Là một gã thiếu niên trạc tuổi giống như thiếu gia vậy. Hơn nữa, hắn có vẻ như là đang cần gấp. Trường quầy cẩn thận trả lời. Diệp Viễn gật đầu. Hắn có nói khi nào thì tới lấy dược không? Ta muốn trò chuyện với hắn một chút. Trường quầy nghe vậy sợ hết hồn, cho rằng Diệp Viễn lại muốn gây rối để cho khách hàng tự hủy đơn. Cái loại chuyện này một khi làm ra đối với danh dự của Dược Hương Các chính là bất lợi to lớn. Diệp Viễn thấy sự lo lắng này ở trong mắt của hắn ta thì bổ sung thêm. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không có làm điều sang bậy đâu. Trường quay bây giờ cũng đắn đo không yên. Cái tên tiểu tử này đến cùng có phải hay không thật sự đổi tính. Nhưng thấy Diệp Viễn không có ý định muốn rời đi. Xem ra là hắn quyết tâm phải có được 3 phần dược liệu Lục Diệp Thảo kia. Hắn nói là sáng sớm sẽ tới lấy. Bộ sáng vô cùng gấp gáp. Đoán chừng lúc này cũng là nên tới rồi mới đúng. Trường quầy bất lực thành thật nói. Được rồi, vậy ta ở đây chờ hắn. Nói xong, Diệp Viễn không có đi đến bộ sáng thấp thỏm của trường quỹ. Tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trường quầy thở dài một tiếng, không có thể nào làm gì khác hơn là mặc kệ. Hy vọng rằng tiểu tử này không có gây lớn chuyện. Không phải hắn không yên tâm Diệp Viễn. Thật sự là Diệp Viễn trước đây lưu lại cho mọi người ấn tượng quá mức sâu sắc. Thời gian ước chừng khoảng nửa chén trà. Diệp Viễn đang nhắm mắt, chợt nghe thấy một âm thanh dồn dập nói. Trường quầy, ta tới lấy Lục Diệp Thảo đã đắt ngày hôm qua. Cái chuyện này... Trong mắt trường quầy một lần nữa hiện lên vẻ ngượng nghịu. Người đến là một thiếu niên, dáng vẻ 15-16. Vừa thấy biểu hiện này của trường quầy thì vội la lên. Trường quầy, chúng ta ngày hôm qua chẳng phải đã nói xong rồi sao? Tiền đặt cọc thì người cũng đã thu rồi. Không có thể nào lật lọng chứ. Thu tiền đặt cọc đương nhiên là sẽ không có lật lọng rồi. Chẳng qua là ta muốn hỏi vị huynh đệ kia một chút. Người mua Lục Diệp Thảo này là có ý đồ gì? Thu tiền đặt cọc đương nhiên là sẽ không có lật lọng rồi. Chẳng qua là ta muốn hỏi vị huynh đệ này một chút. Người mua Lục Diệp Thảo này là có ý đồ gì? Người nói chuyện đương nhiên là Diệp Viễn. Thiếu niên quay đầu nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm y cũng chững chạc tuổi bằng mình. Thấy thế thì liền không khách khí mà lên tiếng. Việc này thì có liên quan gì đến người chứ? Trường quầy nghe vậy sợ hết hồn, dám to tiếng với thiếu gia. Cái tên thiếu niên này chán sống sao? Hắn đang muốn lên tiếng thì lại bị Diệp Viễn dùng ánh mắt ngăn lại. Diệp Viễn cười. Đương nhiên là không có liên quan gì đến ta. Chỉ là ta tò mò người tại sao không có mua đan dược đã luyện sẵn, thay vào đó thì lại mua dược liệu. Chẳng lẽ người là muốn chính mình luyện dược? Để ta đoán một chút xem. Luyện chế đan dược cấp 1 cần Lục Diệp Thảo như vậy có 3 loại. Một loại là thiên linh đan, dùng để trùng kích linh dịch cảnh. Người mới chỉ là cảnh giới nguyên khí tầng 4, nghĩ lại thì không có phải là loại đan dược này. Loại thứ hai đó là thanh tâm đan, dùng để bảo trì thanh minh linh đài, xua đuổi tâm ma, thích hợp sử dụng trong lúc trùng kích bình cảnh. Trước mắt người cũng không có ở trong bình cảnh, hẳn là cũng không có phải là loại đan dược này. Như vậy chỉ còn lại có một loại, đó chính là đại hoàn đan, chính là thánh dược trị thương cấp 1. Nhìn người nóng lòng như vậy nữa, chẳng lẽ là có thân nhân bị trọng thương cần loại đan dược này đến cứu mạng sao? Thiếu niên kia há to miệng, có một chút kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn kinh hãi chính là bởi kiến thức đan dược uyên thâm của Diệp Viễn. Càng kinh hãi hơn nữa đó chính là ánh mắt tinh tường của cái người này. Diệp Viễn phân tích ra giống y như là tận mắt nhìn thấy vậy, mà sự thật thì lại đúng như Diệp Viễn đã nói. Thiếu niên này tên là Đường Vũ, cũng là đồng môn của Diệp Viễn ở trong học viện đan võ. Khác nhau ở chỗ hắn là tự mình thi vào học viện đan võ, còn Diệp Viễn thì là nhờ người nâng đỡ thì mới được vào. Trên thực tế, hầu hết các nhân tài trong học viện đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Tầng lớp bình dân chỉ chiếm số ít thôi. Tầng lớp quý tộc có lợi thế về tài nguyên dược liệu, còn tầng lớp bình dân thì không. Đó chính là một khoảng cách không có thể nào thay đổi được, cho dù là nỗ lực đến đâu. Công pháp đan dược tiền tài, đó chính là những thứ mà tầng lớp bình dân cho dù có nỗ lực cả đời cũng không thể nào bằng được giới quý tộc. Đây là những thứ được tích lũy từ nhiều đời. Đường Vũ thuộc về tầng lớp bình dân tiến vào học viện đan võ. Bản thân người này đã chứng minh được rất nhiều thứ. Nguyên khí cảnh tầng 4 ở cái độ tuổi này không tính là xuất chúng, thế nhưng cũng tuyệt đối không có phải dạng tầm thường. Nguyên khí cảnh tầng 3 muốn tiến tới tầng 4 có một trở ngại rất lớn. Hắn có thể vượt qua được trở ngại này mà không cần sự hỗ trợ của đan dược, tài nguyên, Điều này chứng tỏ Đường Vũ rất có thiên phú về võ đạo. Đường Vũ có một có được thực lực như ngày hôm nay, hơn nữa còn tiến được vào học viện đàn võ, đương nhiên một phần là do sự nỗ lực của bản thân, một phần khác cũng không thể nào bỏ qua được công lao của cha hắn. Phụ thân của Đường Vũ là Đường Tông Hoài, là một người săn yêu thú lâu năm. Mấy năm nay, Đường Tông Hoài vào sinh ra tử ở bên trong khu rừng cũng là vì để cho nhi tử có một tương lai tốt hơn. Thế nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà. Lần này, Đường Tông Hoài đi săn yêu thú, đụng phải yêu thú cường đại, chạy trốn được, thế nhưng lại ở trong tình trạng cựu tử nhất sinh, thương thế rất nặng. Đường Vũ là một nhi tử hiểu chuyện, phụ thân vì hắn mà bị thương vô số. Vì vậy, hắn quyết tâm theo đuổi võ đạo, đồng thời cũng muốn trở thành một đan sư, có thể tùy ý giúp phụ thân trị thương. Nếu như không phải lãng phí thời gian với đàn đạo, thì khả năng võ đạo của hắn hiện giờ có lẽ là phải tiến xa hơn nữa. Có điều, để trở thành một đan sư tốn rất nhiều tiền của, Đường Vũ căn bản không thể nào làm được. Khi chưa vào học viện đàn võ, kiến thức của hắn chỉ là lý thuyết, không có được thực hành. Vào học viện rồi, hắn mới được thực hành luyện đàn. Cho dù là như vậy, thì sở học của hắn cũng rất nông cạn. Mấy năm nay, Đường Tông Hoài vì tương lai của Đường Vũ mà tốn không ít tiền tích góp, không đủ tiền để mua đan dược. Nhưng Đường Vũ không thể nào trơ mắt nhìn phụ thân chết trước mặt được. Muốn thử lần cuối, luyện đan dược để mà cứu sống phụ thân. Chuyện ở trong nhà, Đường Vũ từ trước đến nay chưa có bao giờ ở trước mặt người ngoài nói ra cả. Thế nhưng không nghĩ đến hôm nay lại bị Diệp Viễn nhìn ra. Hơn nữa, nhìn thiếu niên trước mặt cũng ngang tuổi mình, kiến thức đàn đạo lại uyên thầm. Nếu như hắn giúp mình luyện chế đại hoàn đàn thì... Nghĩ đến đây, Đường Vũ thu hồi lại sự lạnh lùng ban đầu, tiến tới vái chào Diệp Viễn, thành khẩn nói: "Vị huynh đệ, vừa rồi ta có chút nóng lòng, trong lời nói có rất nhiều điều thất lễ, mong vị huynh đệ này hãy bỏ qua cho." Diệp Viễn vừa biết lời kia của mình đối với hắn là có tác dụng, vì vậy khoát tay cười: "Cũng vì cứu người thôi, huynh đệ không cần phải khách sáo." Đường Vũ có chút do dự mở miệng: "Nghe khẩu khí của huynh, chẳng lẽ huynh cũng có hứng thú với Lục Diệp Thảo?" Đường Vũ cũng là một người thông minh, thông qua một vài câu nói liền đoán ra được Diệp Viễn cũng có hứng thú đối với bà phần Lục Diệp Thảo này. Diệp Viễn cũng không che giấu cười: "Không sai, ba cái phần Lục Diệp Thảo này đối với ta mà nói tác dụng rất lớn. Ta cũng biết là huynh muốn cứu người, không biết là huynh có tin ta không? Để cho ta xem qua tình trạng bệnh nhân, không biết chừng ta có thể giúp được huynh." Nếu như Diệp Viễn vừa mở lời đã nói ra lời này, Đường Vũ tự nhiên là sẽ khinh thường. Nhưng câu nói trên của Diệp Viễn đã chứng tỏ kiến thức đàn đạo rất uyên thâm. Điều này khiến cho hắn không khỏi suy tính lại một chút. Kỳ thật, Đường Vũ đối với thương thế của Đường Tông Hoài cũng không có dám đặt hy vọng gì quá nhiều. Luyện chế đại hoàn đàn lại càng là không nắm chắc. Cho nên, hắn mua Lục Diệp Thảo cũng đã chuẩn bị tinh thần thất bại. Thương thế của phụ thân quá nặng, không thể nào trì hoãn được, liền chắp tay nói với Diệp Viễn: "Vậy thì xin làm phiền huynh đài rồi, không biết danh xưng của huynh đài thế nào?" "Kẻ hèn họ Diệp, tên Viễn." Diệp Viễn cũng không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra thân phận. Diệp Viễn. Đường Vũ thấy cái tên này tự hồ như có chút quen thuộc, dường như là đã nghe ở đâu. Triệu Quý đứng bên cạnh thấy cuộc nói chuyện của thiếu gia cùng với vị thiếu niên kia, trong lòng hào cảm không có khỏi tăng thêm vài phần. Nhưng đến khi Diệp Viễn giới thiệu danh tính, trong lòng Trường Quỹ thầm hồ không ổn. Danh tiếng của Diệp Viễn ở tại Hoàng Thành thực sự là quá mức cực phẩm. Quả nhiên, Đường Vũ suy nghĩ một hồi, lại nghĩ đến Dược Hương Các, thì ngay lập tức tỉnh ngộ, nghĩ ra là đã nghe thấy cái đại danh này ở đâu. Người chính là cái tên bất tài vô dụng ở tại học viện đàn võ, thành tích luôn là đứng bét sao? Đường Vũ bất chợt thốt lên. Diệp Viễn thầm than một tiếng, không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Cái danh tiếng này thật sự là quá đỗi vang dội. Không sai, ta chính là tên Diệp Viễn đó. Có điều, trước tiên người cũng không cần phải vội vã cự tuyệt. Nếu như ta đoán không lầm, thì chính là người cũng không có đủ tự tin để mà luyện chế đại hoàn đan. chuyện này. Bị Diệp Viễn nói chúng tìm đèn, trong lòng Đường Vũ cũng là có chút do dự. Như vậy đi, trước tiên, ngươi để cho ta đi qua nhìn tình trạng của phụ thân ngươi một chút. Nếu như ta không thể nào giải quyết, thì ta sẽ để cho phụ thân ta tới giúp ngươi luyện chế một viên đại hoàn đan. Ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn tỏ ra vẻ thua thiệt nói. Diệp Viễn vừa mới đem phụ thân ra làm lá chắn, hai mắt của Đường Vũ đột nhiên phát sáng. Nếu như được Diệp Hàng đích thân xuất thủ, thương thế của phụ thân chắc chắn là sẽ được khống chế. Lời này là thật sao? Dĩ nhiên rồi, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể lập văn tự làm chứng. Đường Vũ cảm thấy làm như vậy không được hay cho lắm, lại đối với người khác không có chút tín nhiệm. Hiện tại, phụ thân đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Hắn thật sự không có quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, danh tiếng của Diệp Viễn quá mức cực phẩm. Hắn không thể nào mạo hiểm. Nếu như phụ thân có thể được cứu, khi đó hắn đến bồi tội với Diệp Viễn sau. Suy nghĩ một hồi, Đường Vũ quyết định hướng về phía Diệp Viễn chắp tay. Vậy thì, làm phiền Diệp thiếu gia rồi. Diệp Viễn khoát tay, nhàn nhạt nói. Không cần khách khí, trưởng quỹ, lấy giấy bút ra đây, giúp ta lập xuống văn tự. Trưởng quỹ không dám không nghe theo, lập tức lấy giấy bút, lập xuống văn tự. Diệp Viễn điểm chỉ. Lúc này, Đường Vũ mới thấy yên tâm. Nhìn bóng dáng của hai người xa dần, trưởng quỹ cảm giác chuyện này thật không có chân thực chút nào cả. Hắn hiểu rất rõ Diệp Viễn là người không dễ dàng thỏa hiệp. Chẳng lẽ đột nhiên gặp tai nạn, cho nên tính cách cũng thay đổi sao? Hoàng thành, tấc đất, tấc vàng. Cho dù là thợ săn yêu thú kiếm được nhiều ngân lượng hơn so với người bình thường, Đường Tông Hoài cũng không thể nào mua được căn nhà quá lớn tại đây. Càng không phải nói, hắn còn cho nhi tử đi học. Đây là một nơi ở rất bình thường, trong nhà có chút u ám. Diệp Viễn vừa mới mở cửa bước vào, thì một thứ mùi thuốc ngai ngái xông thẳng vào mũi. U tâm liên, xích tùng tử, kim hoa quả. Những dược liệu này đều dành cho người nhập môn đan đạo. Xem ra, Đường huynh đang luyện chế đan dược cấp 1. Chẳng qua, đại hoàn đan chính là đan dược cấp 1 thượng phẩm. Lấy trình độ trước mắt của Đường huynh, cho dù có đem 3 phần lục diệp thảo này luyện đến hỏng, cũng không có luyện được đại hoàn đan. Diệp Viễn không chút nào khách khí, vạch trần trình độ của Đường Vũ. Trình độ đan đạo của Diệp Viễn uyên thâm thế nào, Đường Vũ căn bản không thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn chỉ mới ngửi thấy mùi dược liệu, liền đã có thể phán đoán được trình độ hiện tại của hắn. Mặc dù hai người ngang tuổi, thế nhưng luận về trình độ, một người xa tận chân trời, một người thì giống như là hài tử bập bõm học nói vậy. Diệp Viễn cũng là muốn bộc lộ một chút thực lực để cho Đường Vũ không thể nào khinh thường. Không còn cách nào khác, có trách thì trách danh tiếng của cái thân thể này trước đây quá mức là cực phẩm đi. Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ chẳng những không cảm thấy tức giận gì, ngược lại còn cảm thấy chấn động trong lòng. Vừa bước chân vào nhà, dược liệu được xếp ở sâu bên trong, vốn là không thể nào nhìn thấy. Hắn chỉ có thể ngửi thôi đã có thể nhận ra được những loại dược liệu gì, hơn nữa là còn rất tinh chuẩn. Cái này cần phải bao nhiêu sự uyên thâm. Chỉ sợ bậc thầy ở tại học viện đàn võ cũng không có được cái bản lĩnh này. Không ngờ, trình độ đàn đạo của Diệp huynh lại uyên thâm đến như vậy. Chỉ vì Đường Vũ nghe lời đồn mà đã thất lễ với Diệp huynh rồi, thật sự là xấu hổ. Chỉ bằng những lời này, Đường Vũ đã biết Diệp Viễn tuyệt đối chính là hữu danh vô thực, bèn nhanh chóng xin lỗi. Diệp Viễn trong lòng thầm khen, tên Đường Vũ này xuất thân bần hàn, thế nhưng lại là một hán tử quang minh lỗi lạc, đáng để kết giao. Trên đường đến, Đường Vũ đã tự mình kể. Diệp Viễn mới biết Đường Vũ này cũng là học viên của học viện đàn võ, chẳng trách biết đến danh tiếng của mình ở tại học viện. Diệp Viễn cười, Đường huynh, không cần phải khách khí như vậy. Danh tiếng trước kia của ta quả thực là không tốt, không có trách được Đường huynh. Cái trình độ đàn đạo này không nói lên được cao thấp, chỉ là khi còn nhỏ thường bị phụ thân ép học cách nhận biết dược liệu, nhưng ta chỉ nhận biết được một vài loại thôi. Lúc này, Đường Vũ không dám coi thường Diệp Viễn nữa, liền vội vàng nói, Diệp huynh, người quá khiêm tốn rồi, xin mời. Đường Vũ dẫn Diệp Viễn tiến vào bên trong nhà. thì một tiếng hò khàn, giọng có vẻ yếu ớt vọng từ bên trên giường già. Khỏi cần phải nói, người nằm trên giường kia chính là phụ thần của Đường Vũ, Đường Tông Hoài. Vũ nhỉ, còn về rồi đấy sao? Tình trạng bây giờ của Đường Tông Hoài hình như không được tốt lắm. Mới nói một tiếng thì đã ho khan rất nhiều, còn cố gắng muốn ngồi dậy. Đường Vũ trông thấy cảnh này, lập tức vội vã đến đỡ Đường Tông Hoài. Phụ thân, đó nói là người phải hạn chế vận động rồi. Dĩ nhiên là Đường Tông Hoài đã nghĩ đến cái chết, nói. Lần này phụ thân chỉ sợ không có qua khỏi. Sau này còn nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nước mắt của Đường Vũ tuôn trào, nức nở. Hải Nhi nhất định là sẽ chữa khỏi bệnh cho phụ thân. Hải Nhi đã mang lục diệp thảo về rồi, cái này sẽ dùng để luyện chế đại hoàn đan cho người. Đường Vũ đang muốn đứng lên thì bị Đường Tông Hoài giữ lại, nói. Không, ta không cần đâu. Cái này không có tác dụng gì. Không phải Đường Tông Hoài nói đại hoàn đan không có tác dụng gì với ông, mà ông biết nhi tử mình không có khả năng luyện chế ra đại hoàn đan, lại còn lãng phí mất dược liệu, chi bằng để nó cho nhi tử dùng. Vũ nhỉ, thì ra là có khách sao? Sao không có mời khách ngồi xuống? Lúc này Đường Tông Hoài mới nhớ ra là có một mới phát hiện ra trong nhà có một người nữa đang đứng chờ. Nhắc đến Diệp Viễn, Đường Vũ đột nhiên hồi phục lại tinh thần, nói. Diệp huynh, cầu xin huynh hãy cứu phụ thân ta. Chỉ cần là chữa khỏi cho người, cả đời này ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho huynh. Có thể thấy xuất thân của Đường Vũ tuy chẳng không tốt, thế nhưng lại là một chính nhân quân tử. Có thể nói ra được những lời này cho thấy tình cảm của phụ tử bọn họ rất sâu đậm. Suy bụng ta ra bụng người, tiếng lòng kia đã chạm tới chỗ mềm yếu nhất từ sâu bên trong sâu thẳm trái tim của Diệp Viễn. Huynh đệ, chúng ta coi như có duyên. Cái gì mà trâu với ngựa? Mau để bá phụ nằm xuống, ta giúp bá phụ truyền bệnh. Đường Vũ nhường chỗ, Diệp Viễn trực tiếp ngồi xuống xem bệnh. Diệp Viễn đang định nắm lấy cổ tay của Đường Tông Hoài, thế nhưng ai biết được là ông ta lại rút tay lại. Không cần đâu, vị tiểu huynh đệ này, cảm ơn người. Phụ thân. Đường Vũ nhìn thấy phụ thân như vậy thì nhất thời cuống lên. Diệp Viễn biết Đường Tông Hoài vì không muốn gây phiền phức cho nhi tử, một lòng muốn hướng tới cái chết. Tất nhiên còn một nguyên nhân khác nữa là Diệp Viễn còn quá trẻ, căn bản ông không tin Diệp Viễn có thể làm được gì. Diệp Viễn cũng không tức giận, lấy tay ngăn Đường Vũ lại rồi nói. Bá phụ, nếu như ta đoán không lầm thì người chính là bị cự phong tê giác đâm bị thương, có đúng hay không? Đường Vũ nghe xong thì nhất thời sững sờ. Diệp huynh, người đúng là có con mắt tinh tường, vừa nhìn một cái là đã có thể đoán ra. Nhưng Đường Tông Hoài lại không có hề bị lay động, ho khan một vài tiếng rồi nói một cách không có liên tục. Có phải là Vũ Nhi nói cho người không? Không có cần phải phí sức nữa. Phụ thân, con thật sự là không có nói bệnh tình của người cho Diệp huynh, đó là do huynh ấy tự mình nhìn ra. Mắt thấy phụ thân một lòng muốn hướng tới cái chết như vậy, Đường Vũ lòng nóng như lửa đốt. Chứng kiến tình cảnh này, lông mày của Diệp Viễn cau lại. Chữa bệnh trước hết là phải có tâm. Bản thân Đường Tông Hoài đã không muốn sống nữa, cho dù có cho ông ấy uống linh đan thần dược cũng không nhất định là có thể cứu sống được. Với con mắt tình tường của Diệp Viễn, hắn có thể nhìn ra thương thế của Đường Tông Hoài quả thật là rất nặng, sợ rằng không thể nào sống qua nổi ngày mai. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì cho dù hắn có là đan đế cũng không thể nào cứu sống được Đường Tông Hoài. Với tình hình hiện tại thì một viên đại hoàn đan cũng không có thể nào cứu sống được ông ta. Diệp Viễn quyết định dùng thuốc với dược lực mạnh. Bỏ đi, Đường huynh. Người vô tình vô nghĩa như vậy mà người vẫn còn muốn cứu sao? Nếu như bản thân ông ấy muốn chết thì hãy để cho ông ấy được toàn nguyện đi. Đường Phú không có rõ vì sao Diệp Viễn lại nói phụ thân mình như vậy. Nhất thời tức giận. Diệp huynh, ngươi nói cái gì vậy? Phụ thân ta bị thương thành ra thế này rồi, đều là vì ta. Sao huynh lại nói ông ấy là con người vô tình vô nghĩa? Là phép khinh tướng thôi, ngây thơ như vậy, vô dụng thôi. Đường Vũ nghe không hiểu, thế nhưng Đường Tông Hoài lại là lão giang hồ, làm sao mà lại nghe không hiểu chứ? Diệp Viễn không nghĩ lại thành công một cách đơn giản như vậy, lạnh giọng nói. Thì đã sao? Người cứ coi như là phép khích tướng thì là được rồi. Sau này, khi mà Đường Huỳnh chết ở đầu đường, sẽ xuống địa ngục hỏi tội người. Tới khi đó, ta xem người trả lời thế nào. Cuối cùng, tâm trạng thờ ơ của Đường Tông Hoài cũng có sự biến chuyển. Ông ta quay người lại hỏi. Lời này nghĩa là sao? Không phải là người nói ta dùng phép khích tướng sao? Giờ hỏi nhiều như thế làm gì? Ta vì tấm lòng hiếu thảo của Đường huynh cho nên mới đồng ý tới cứu ông. Không ngờ, ông lại từ chối tấm lòng hiếu thảo đó. Không cứu cũng được. Cáo từ. Nói xong, Diệp Viễn thật sự quay người bước đi. Khoan đã. Đường Tông Hoài cùng với Đường Vũ cùng đồng thanh nói. Bá phụ, người còn có chuyện gì sao? Diệp Viễn không để ý tới Đường Vũ, lạnh giọng nói. Ta muốn biết, tiểu huynh đệ, vừa nãy người nói rốt cuộc là vì sao? Diệp Viễn nói đến chuyện Đường Vũ chết ở nơi đầu đường xó chợ, thật sự là đã kích động đến ông ta. Người sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Không quan tâm đến việc sống chết của con trai, chỉ lo tìm đường chết cho bản thân. Người như vậy không phải chính là người vô tình vô nghĩa thì là cái gì? Diệp Viễn cười nhạt. Hình như nói hơi nhiều, tiếng ho khan của Đường Tông Hoài càng ngày càng nhiều. Chỉ cần tiểu huynh đệ người nói rõ, thì ta bằng lòng trị bệnh. Gương mặt coi thường của Diệp Viễn vẫn không thay đổi, hắn cười nhạt. Ông tưởng rằng Đường Vũ vào được học viện đan võ, sau này tiền đồ sẽ rộng mở sao? Đường Tông Hoài nghi hoặc. Lẽ nào không có phải là như vậy? Đương nhiên, không phải rồi. Học viện đan võ cũng không những không có phải là thánh địa giống như ông nghĩ. Trái lại, đó là một nơi tàn khốc. Tất nhiên, ta tin tưởng Đường huynh chắc chắn là chưa có hề nhắc qua những chuyện này với ông. Có phải như vậy không? Diệp Viễn vừa nói, vừa nhìn về phía Đường Vũ. Nét mặt Đường Vũ lộ rõ sự lúng túng, thế nhưng vẫn gật đầu, coi như chấp nhận. Đường Thông Hòa hiểu rất rõ nhi tử mình. Đương nhiên, hắn không phải đang lừa dối bản thân. Trong lòng không khỏi lo lắng. Diệp Viễn lại tiếp tục nói. Học viện đan võ, lý thực chính là nơi nhân tài hội tụ. Thế nhưng, đây cũng là nơi tranh đấu quyết liệt nhất. Thậm chí là còn tàn khốc hơn so với bên ngoài. Một nhân tài được sinh ra thường phải dẫm lên hài cốt của những nhân tài khác. Tư chất của Đường huynh tuy rằng rất tốt, thế nhưng vẫn không được coi là tuyệt đỉnh. Huống hồ huynh ấy cũng chỉ là dân thường, không có người nào chống đỡ. Huynh ấy đã được định trước sẽ trở thành bàn đạp cho người khác. Tương lai có một ngày huynh ấy sẽ bị loại bỏ. Cho dù tiếp tục sống nữa cũng chỉ là dựa vào nghề săn yêu thú mà sống tiếp. Người như thế ở tại học viện đan võ không có phải là số ít. Người thấy thợ săn yêu thú có được mấy người yên ổn sống qua ngày? Bản thân Đường Tông Hoài chính là một thợ săn yêu thú. Tất nhiên là ông hiểu rất rõ về hoàn cảnh của những thợ săn yêu thú. Nghĩ đến nhi tử của mình sau này cũng có thể sẽ dẫm vào vết xe đổ của bản thân, Đường Tông Hoài liền cảm thấy chết hay không quan trọng nữa. Tiểu huynh đệ, vừa nãy là ta không đúng. Phiền người chữa hết vết thương cho ta. Ta nguyện trả bất cứ giá nào. Đường Tông Hoài vốn dĩ không có muốn gây thêm phiền phức cho nhi tử. Bây giờ ông thấy nếu như một khi ông chết đi, thì nhi tử sẽ càng khó sống hơn. Bất luận thế nào cũng không có được tìm cái chết.